ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1030, kiếm các trộm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Lăng Đoan về sau, Tô Tầm lại tới kiếm các, lấy tu vi của hắn. Thiên Dung Thành không người có thể xem xét. Kiếm các bên trong, một thanh màu đỏ sậm, tản ra nồng đậm sát khí trường kiếm bị phong ấn ở chính giữa. Cho dù là Tô Tầm, đều vì này kinh hãi. Tại kịch bên trong, nữ oa nói phần tịch kiếm có hủy thiên diệt địa chi lực. Tuy có khoa trương, nhưng có thể bị nữ oa như thế hình dung, cũng có thể gặp thanh kiếm này mạnh bao nhiêu. Nếu như có thể đem Âu Dương Thiếu Cung kia bán tiên linh cũng tan vào đi, uy lực chỉ sợ còn muốn tăng gấp đôi nữa. Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung thể nội tiên linh có thể từ từ sẽ đến. Nhưng thanh kiếm này muốn trước nắm bắt tới tay. Đây cũng là đến Thiên Dung Thành mục đích chủ yếu. Tô Tầm muốn tập hợp đủ 7 đại hung kiếm làm tài liệu. Lại lấy Thái Tử Trường Cầm hoàn chỉnh tiên linh làm dẫn. Nấu lại chế tạo lần nữa một thanh tuyệt thế hung kiếm ra. Một lát sau, Tô Tầm thân ảnh biến mất. Phần tịch kiếm muốn lấy. Bất quá còn muốn cho Âu Dương Thiếu Cung đến cõng oan ức mới được. Tô Tầm tôn chỉ. Tiện nghi ta chiếm, oan ức ngươi lương, các ngươi thế nào? Ngày thứ hai, Âu Dương Thiếu Cung luôn cảm thấy Tô Tầm cùng Phong Tình Tuyết ở giữa là lạ. Ngươi hỏi nàng, Tô Tầm mỉm cười chỉ Phong Tình Tuyết. Phong Tình Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Không có gì, tối hôm qua bị Tô Tầm hôn về sau. Nàng ban đêm làm giấc mộng, nội dung hiểu đều hiểu. Tỉnh sau muốn đổi bên trong cái chủng loại kia mộng. Cho nên nàng buổi sáng hôm nay trông thấy Tô Tầm, là thế nào nhìn đều cảm thấy mất tự nhiên, chột dạ, thẹn thùng, Đồ Tô sư huynh thế nào? Phong Tình Tuyết sợ hãi Âu Dương Thiếu Cung tiếp tục truy vấn. Vội vàng nói sang chuyện khác, Âu Dương Thiếu Cung nói, hắn bị yêu khí nhập thể, mà lại thể nội còn có cỗ sát khí, ta cần luyện đan mới được. Phù Cử sư tỷ nói kiếm các có cái đan lô, kiếm các. Chỗ kia không cho người đi vào đi. Tô Tầm lông mày nhíu lại, trong lúc lơ đãng hỏi. Quảng cáo. Âu Dương Thiếu Cung một mặt chân thành nói, vô luận như thế nào ta đều muốn đi thử một chút. Rốt cuộc Đô Tô sư huynh là vì bảo hộ chúng ta mới thụ thương. Đúng, chúng ta cùng đi. Phong Tình Tuyết cái này đồ đần bị Âu Dương Thiếu Cung bề ngoài cho mê hoặc. Tô Tầm rất rõ ràng, Âu Dương Thiếu Cung chẳng qua là muốn vào kiếm các nằm vùng, là trộm kiếm làm chuẩn bị. Bất quá chính hợp hắn ý, Âu Dương Thiếu Cung chậm chạp không động thủ. Mình tốt như vậy ám độ trần thương đâu. Ăn điểm tâm xong, ba người đi vào kiếm các. Các ngươi tới làm gì? Kiếm các trọng địa, bất kỳ người nào không được tự mình ra vào. Nương theo lấy một đạo hồng mang, một người mặc váy đỏ, cơ ngực lớn sơ lược phát đạt nữ tử trống rỗng xuất hiện. Nàng gọi Hồng Ngọc, là Tử Dận chân nhân điểm hóa kiếm linh, chuyên môn phụ trách trông coi kiếm các. Gặp qua Hồng Ngọc sư tỷ, chúng ta là đệ tử mới nhập môn, Đồ Tô sư huynh bản thân bị trọng thương, cần đan lô luyện đan mới được. Ta nghe nói kiếm các có tôn đan lô. Âu Dương Thiếu Cung lời còn chưa nói hết, liền bị Hồng Ngọc cắt đứt. Thật có lỗi, không có chủ nhân mệnh lệnh, ta không thể thả các ngươi đi vào. Mời trở về đi, mời Hồng Ngọc sư tỷ mau cứu Đồ Tô sư huynh, nếu không ta vẫn quỳ không nổi. Âu Dương Thiếu Cung phù phù một tiếng quỳ xuống, bắt đầu khổ nhục kế. Hồng Ngọc nhíu mày, ngươi có biết hay không thiện nhập kiếm các sẽ bị trục xuất Thiên Dung Thành. Dù là ngươi thiên tư cho dù tốt, cũng không sánh bằng Thiên Dung Thành quy củ. Chỉ cần có thể cứu Đồ Tô sư huynh, sau đó ta tự nguyện rời đi Thiên Dung Thành. Âu Dương Thiếu Cung hiên ngang lẫm liệt. Hồng Ngọc không nói một lời, trực tiếp trở về kiếm các. Âu Dương Thiếu Cung quay đầu nhìn xem Tô Tầm cùng Phong Tình Tuyết nói, Tô huynh, Tình Tuyết, các ngươi đi trước, bằng không cái khổ của ta thịt kế coi như không dùng được. Được, Tô Tầm không có giày vò khốn khổ, trực tiếp nắm Phong Tình Tuyết tay xoay người rời đi. Phong Tình Tuyết theo bản năng đi theo hắn đi. Đi ra một đoạn mới phản ứng được. Người thả ta ra, liền không thả. Tô Tầm ra mặt lão tăng thêm, Rốt cuộc hắn không chỉ có thèm Phong Tình Tuyết, còn thèm Udo kia mặt khác sáu thanh hung kiếm đâu. Mà Phong Tình Tuyết là Udo linh nữ, đạt được nàng, còn sợ không chiếm được kia sáu thanh hung kiếm. Phong Tình Tuyết đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi chính là như vậy theo đuổi con gái. Ta không truy, ta đồng dạng coi trọng ai cũng là trực tiếp đoạt. Tô Tầm Tại trong lòng bàn tay nàng câu một chút. Phong Tình Tuyết hừ hừ hai tiếng. Lưu manh, hai người liếc mắt đưa tình đồng thời. Lăng Đoan biến mất không thấy gì nữa, sự tình đã bị báo lên Hàm Tố chân nhân. Thiên Dung Thành nhị sư huynh thế mà cứ như vậy biến mất. Sống hay chết đều không rõ ràng. Đồng thời, Hồng Ngọc bị Âu Dương Thiếu Cung khổ nhục kế đả động, cho phép hắn tiến kiếm các mượn đan lô luyện đan. Vào lúc ban đêm, Âu Dương Thiếu Cung dùng luyện chế tốt đan dược chữa khỏi Bách Lý Đồ Tô tổn thương. Mà Âu Dương Thiếu Cung cũng bởi vậy cùng Bách Lý Đồ Tô quan hệ trở nên hữu hảo bắt đầu. Ngày thứ hai ban đêm, Âu Dương Thiếu Cung lấy thê tử Tốn Phương ngày dỗ là lấy cớ nói phải xuống núi bái tế. Nhưng đệ tử tự mình xuống núi là trái với quy định. Cho nên Đồ Tô dẫn hắn từ một đầu dưới đường nhỏ núi. Hắn vừa xuống núi không lâu, một cái thân mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ người liền xuất hiện tại kiếm các bên ngoài. Người này gọi Phong Quảng Mạch, là Phong Tình Tuyết ca ca, nhưng đã mất trí nhớ, đổi tên Doãn Thiên Thương. Hiện tại cùng Âu Dương Thiếu Cung là bạn rất thân. Lần này liền là Âu Dương Thiếu Cung để hắn tới. Lần này trộm kiếm chỉ là một lần dò xét, mà Âu Dương Thiếu Cung cố ý đêm nay đi tế bái Tốn Phương, liền là muốn cho mình chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Phong Quảng Mạch cẩn thận từng ly từng tí tiến vào kiếm các, đưa tay hướng bị phong ấn phần tịch kiếm sờ soạng. Làm càn, Hồng Ngọc đột nhiên hiện thân, gầm thét một tiếng, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ đâm về Doãn Thiên Thương. Sau đó hai người bộc phát đại chiến. Doãn Thiên Thương vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền ra kiếm các. Hồng Ngọc gõ cảnh báo triệu tập đệ tử. Thiên Dung Thành đệ tử khác nghe hỏi mà tới, mà một mực đang chờ cơ hội này Tô Tầm xuất hiện tại kiếm các bên trong, thừa cơ tùy tiện phá phong lấy kiếm. Cứ như vậy loạn thành một đống thời điểm, lại không người phát giác phần tịch kiếm đã sớm không cánh mà bay. Tô Tầm lấy đi phần tịch về sau về tới trụ sở, lại làm bộ vừa phát hiện động tĩnh bên ngoài, kêu lên Phong Tình Tuyết cùng một chỗ hướng kiếm các tiến đến. Đi vào kiếm các, nhìn thấy liền là mang theo mặt quỷ Doãn Thiên Thương đang cùng một đám đệ tử giao thủ. Quảng cáo, ca ca, Phong Tình Tuyết phát hiện trên tay mình linh thạch vòng tay đột nhiên sáng lên. Lập tức ngơ ngác nhìn người mặt quỷ, trên tay nàng linh thạch vòng tay là ca ca của nàng đưa cho nàng. Chỉ cần cảm ứng được ca ca liền sẽ phát sáng. Đó là ngươi ca ca? Tô Tầm hỏi. Phong Tình Tuyết theo bản năng che giấu. Không, không phải, ta không có, ngươi nghe lầm, nàng không rõ. Ca ca mất tích 8 năm vì cái gì không trở về Udo? Như thế nào lại đến trộm kiếm? Dưới trận, Doãn Thiên Thương đã dần dần chống đỡ hết nổi. Tô Tầm âm thầm trợ hắn một thanh, mới khiến cho hắn đào thoát. Rốt cuộc trơ mắt nhìn đại cữu ca bị bắt, vậy cũng không phải chuyện con a. Tô Tầm nhạy cảm chú ý tới Doãn Thiên Thương thuận lợi trốn thời điểm ra đi. Phong Tình Tuyết rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại chân núi nghe được cảnh báo, Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung cũng chạy về. Cùng bọn hắn đồng thời trở về còn có Thiên Dung Thành đại sư huynh Lăng Việt. Có người trộm kiếm, đã bị đánh lui. Một cái đệ tử giải thích một câu. Âu Dương Thiếu Cung mặt không đổi sắc, bởi vì điều này nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như có thể thành công mới là lạ. Hắn hôm qua trong kiếm các luyện đan chính là vì nằm vùng. Hôm nay để Doãn Thiên Thương trộm kiếm là một lần dò xét. Lần sau liền là hắn tự mình xuất thủ. Không xong, phần tịch không thấy. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô vang lên. Âu Dương Thiếu Cung cả người đều bối rối. Ngoạ tào, thế mà thành công. Tì theo mà đến liền là một trận cuồng hỉ. Khóe miệng ý cười ép không được, điên cuồng đi lên vểnh lên.